Vô địch thiên hạ, chương 1681, thực âm vũ tính toán. Góc truyện audio.com, chương 1678, thực âm vũ tính toán. Nhìn trước mắt cầm tù tại trong lồng lớn xích diễm Hắc Kỳ Lân. Tù La Chi Vương Kim Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia Ô Côn gia tộc cũng không có an cái gì hảo tâm. Cái lồng lớn này phía trên thượng cổ phù văn là cái gì phù văn? Như thế nào mở ra? Cũng không có cáo chi. Hoàng Tiểu Long lại là cười nhạt một tiếng. Không thèm để ý nói. Này cũng không có việc gì. Người khác muốn phá vỡ cái lồng lớn này. Có lẽ rất khó. Nhưng là, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói. Lại là không đáng giá nhắc tới. Hắn có vạn cổ chi thành cái này hồng mông chí bảo. Đến lúc đó tùy tiện oanh một cái. Liền có thể tùy tiện đem cái lồng lớn này mở ra. Hiện tại, trọng yếu nhất, hay là trước thu phục cái này xích diễm Hắc Kỳ Lân. Lập tức, Hoàng Tiểu Long để hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người các phương một thù. Tương trợ mình thu phục đầu này xích diễm Hắc Kỳ Lân. Lập tức. Hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người trên thân khí thế phóng thích mà ra. Bốn người kinh người uy áp cùng nhau hướng trong lồng lớn đầu kia xích diễm Hắc Kỳ Lân oanh vượt trên tới. Đầu này xích diễm Hắc Kỳ Lân mặc dù là đại đế tứ giai trung kỳ. Thần có kỳ lân hoàng giả huyết mạch, hùng diễm cực thịnh, nhưng là, tại hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người uy áp dưới. Lại là trong nháy mắt nằm ở nơi đó. Căn bản là không có cách động đậy một phân một hào. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở lồng lớn phía trên. Vận chuyển lên hồng mông ký sinh quyết. Từng đạo hồng mông chi khí ngưng tụ thành hồng mông chi trùng không ngừng xuất hiện. Sau đó hướng lồng lớn bay đi. Lúc này, lồng lớn phía trên lạc ấn thượng cổ phù văn quang mang đại trấn. Tạo thành một cái cự đại lồng ánh sáng, giống như hình đem hồng mông chi trùng ngăn lại, nhưng là để hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người ngạc nhiên là. Cái kia nhìn như không có chút nào uy lực, tản ra nhàn nhạt màu tím côn trùng lại là không có chút nào lực cản địa xuyên qua lồng ánh sáng. Sau đó tiến vào lồng lớn bên trong, cái này, hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người lấy làm kinh hãi. Nhìn nhau, chẳng lẽ là, bốn người gần như đồng thời, nghĩ đến một cái khả năng, giống, đột nhiên, nằm ở nơi đó xích diễm Hắc Kỳ Lân phát ra giống như rồng giống như hổ giống tiếng gào. Bốn người bừng tỉnh trở về, nhìn lại, nguyên lai cái kia hồng mông chi trùng đã không có vào xích diễm Hắc Kỳ Lân thể nổi. Nghĩ đến là cái kia xích diễm Hắc Kỳ Lân cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Ý đồ dẫy rùa, hồng hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người tranh thủ thời gian phối hợp Hoàng Tiểu Long. Thực hiện trên người Hắc Kỳ Lân uy áp tăng thêm. Đồng thời, bốn người thần hồn thả ra. Áp bách Hắc Kỳ Lân thần hồn. Thời gian trôi qua, chớp mắt chính là một tháng. Tịch diệt thành đồ thần môn phân bổ. Tống Lực Đào nhìn xem Lục Thiên Nguyên. Tiểu tử kia. Một tháng này đều sống ở đó thương khung phủ đệ bên trong. Đúng vậy, thiếu chủ, cái kia bốn cái thủ hạ, cũng không có rời đi thương khung phủ đệ. Ấn ta suy đoán, bọn hắn hẳn là tại thu phục đầu kia xích diễm Hắc Kỳ Lân. Lục Thiên Nguyên nói, Tống Lực Đào cười lạnh, tiểu tử này sẽ không ngây thơ đến coi là Thánh Sơn xuất thế trước đó. Trong 3 tháng này liền có thể thu phục đầu kia xích diễm Hắc Kỳ Lân a, nếu là đầu kia xích diễm Hắc Kỳ Lân dễ dàng như vậy thu phục. Ô Côn gia tộc cũng không biết lấy ra đấu giá. Lục Thiên Nguyên cười nói. Không sai, Ô Côn gia tộc đạt được đầu kia xích diễm Hắc Kỳ Lân hẳn là có mấy chục vạn năm. Cũng không thể thu phục được. Tiểu tử kia dù thật sự có thu phục bí pháp, không có mấy vạn năm. Muốn thu phục cái kia xích diễm Hắc Kỳ Lân. Không khác người si nói mộng lời nói. Hai người chính nói. Bên ngoài một hộ vệ gấp nhưng đi đến. Bẩm báo nói. Bẩm báo thiếu chủ. Cửu âm cự thi bộ tộc thiếu tộc trưởng thực âm vũ tới. Ngay tại bên ngoài. nói muốn gặp thiếu chủ. Thực Âm Vũ, Tống Lực Đào, Lục Thiên Nguyên hai người kinh ngạc. Cái này Thực Âm Vũ tới làm gì? Đồ Thần Môn cùng Cửu Âm Cự Thi bộ tộc mặc dù không có lớn mâu thuẫn, nhưng là hai phe quan hệ cũng không tốt. Đi thôi, người cùng ta đi gặp cái này Thực Âm Vũ. Tống Lực Đào nghĩ nghĩ, đứng lên nói, mặc dù song phương quan hệ cũng không thế nào, nhưng là nếu cái này Thực Âm Vũ tự mình tới, hắn làm sao cũng phải ra ngoài nhìn một chút. Dù sao đối phương thân phận còn tại đó. Cái gì? Người Cửu Âm Cự Thi bộ tộc muốn liên thủ với chúng ta? Chấm. Sau khi Tống Lực Đào nghe được Thực Âm Vũ ý đồ đến về sau, cực kỳ ngoài ý muốn. Không sai, Thực Âm Vũ gặp Tống Lực Đào phản ứng cũng không kỳ quái. Vì cái gì? Tống Lực Đào nghi ngờ nhìn chằm chằm Thực Âm Vũ. Cái kia Tu La Vương tộc. Thực Âm Vũ cầm lấy bên cạnh bàn chén trà, uống một ngụm. Tống Lực Đào cùng Lục Thiên Nguyên hai người hai mặt nhìn nhau. Tà Đồ Thần Môn cùng Khiếu Nguyệt Lang tộc liên thủ, đầy đủ giải quyết hết tiểu tử kia. Tống Lực Đào âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi Cửu Âm Cự Thi bộ tộc lúc này chen chân tiến đến, là muốn kiếm một chén canh. Chủ ý đánh cho cũng không tệ. Thực Âm Vũ nghe vậy, cũng không nổi giận, cười ha ha một tiếng. Một mặt trào phúng mà nhìn xem Tống Lực Đào. Ngươi cảm thấy, ngươi Đồ Thần Môn cùng Khiếu Nguyệt Lang tộc liên thủ, thật có nắm chắc có thể 100 giải quyết hết tiểu tử kia. Tống Lực Đào không khỏi chần chờ. Hoàn toàn chính xác, nếu có Cửu Âm Cự Thi bộ tộc gia nhập, muốn giết chết cái kia Tu La Vương tộc thì càng có nắm chắc. Không, là tuyệt đối có nắm chắc. Đồ Thần Môn, Khiếu Nguyệt Lang tộc cùng Cửu Âm Cự Thi bộ tộc liên thủ, trừ phi đối phương là siêu việt đại đế tồn tại, không phải hẳn phải chết. Tốt, chúng ta liên thủ cũng được. Bất quá, giết chết tiểu tử kia đằng sau, đầu kia xích diễm hắc kỳ lân nhất định phải về ta Đồ Thần Môn. Sau khi Tống Lực Đào ngẩng đầu nói, Thực Âm Vũ trước khi đến, tựa hồ cũng sớm nghĩ tới kết quả này. Nói ra, có thể, bất quá, trên người hắn sở hữu linh thạch còn có linh đan, toàn bộ về ta. Mặt khác, trên người hắn thần khí, ta muốn trước chọn lựa một kiện. Tống Lực Đào nghe xong, cười lạnh nói, ngươi sư tử miệng thật là quá lớn đi. Ngay tại Tống Lực Đào hai người thảo luận đánh giết Hoàng Tiểu Long về sau, như thế nào phân lấy được Hoàng Tiểu Long trên người linh thạch linh đan cùng xích diễm hắc kỳ lân lúc, Thương Khung phủ đệ viện tử trên không, toàn thân tử quang Hoàng Tiểu Long nới lỏng một ngụm đại khí, nhìn phía dưới đầu kia thuận theo xích diễm hắc kỳ lân, trên mặt vui mừng. Một tháng này cố gắng, cuối cùng không có uổng phí bận bịu. Đầu này xích diễm hắc kỳ lân rốt cục thu phục thành công, so Hoàng Tiểu Long mong muốn còn nhanh hơn rất nhiều. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long coi là có thể tại Thánh Sơn xuất thế trước đó, thu phục cái này xích diễm hắc kỳ lân cũng không tệ rồi. Hiện tại, khoảng cách Thánh Sơn xuất thế còn có 2 tháng. 2 tháng này, hắn còn có thể luyện hóa cái kia vô cấu diệt ma đan, lại đề thăng một ít thực lực. Lập tức, Hoàng Tiểu Long đem vạn cổ chi thành tế ra. Vạn cổ chi thành hướng lồng lớn hướng phía dưới oanh một cái ép. Lập tức, cái kia lồng lớn trong nháy mắt phân liệt ra tới. Xích diễm hắc kỳ lân gặp tù khốn mình mấy chục vạn năm lồng lớn rốt cục phá vỡ, ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, lấy đó trong lòng niềm vui. Tiếp theo, nó từng bước một đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Bởi vì bốn vó trời sinh xích diễm, cho nên xích diễm hắc kỳ lân chỗ đi qua chi địa đều lưu lại ngọn lửa nhàn nhạt. Cái này xích diễm cũng không phải phổ thông thần hỏa, chính là hắc kỳ lân bản nguyên hỏa diễm. So thần tượng tượng tuân địa ngục đen minh thần hỏa còn phải mạnh hơn rất nhiều lần. Chủ nhân, xích diễm hắc kỳ lân đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, cùng kính quỳ mọp xuống. Tốt, Hoàng Tiểu Long cười ha ha một tiếng. Rơi thân đến Xích Diễm Hắc Kỳ Lân cõng lên. Hai chân kẹp lấy. Đi, lập tức, Xích Diễm Hắc Kỳ Lân mang theo Hoàng Tiểu Long tại Thương Khung phủ đệ bên trong chạy như bay. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc bốn người nhìn xem Xích Diễm Hắc Kỳ Lân cùng Hoàng Tiểu Long thân ảnh. Đều là cười một tiếng. Cách chương.